Người chơi hung mãnh, chương 123, cự thú, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nhân loại của thế giới này lực lượng vũ trang sao? Lý Ngang có chút hăng hái đỉnh lấy mãnh liệt đèn pha ánh sáng. Quan sát đến hướng mình khung súng nhắm chuẩn 4 người một cơ giáp. 4 tên SVKAT, thành viên được cho khôi ngô cường tráng. Nghiêm chỉnh huấn luyện, trong đầu suy nghĩ trầm tĩnh. Hô hấp đều đặn, trong tay súng ống chỉnh thể tạo hình. Cùng loại với thế giới hiện thực bên trong AAC Honey Badger PDW Assault Rifle tăng lớn khoản. Sử dụng đạn, là thành than Wolfram ngòi đạn tính năng tăng cường đạn xuyên giáp. Có thể đánh xuyên ô tô. Xe bọc thép chính là đến máy bay trực thăng vũ trang bọc thép chỗ bạc nhược. Assault Rifle phía dưới, còn treo 5 cao bạo máy phóng lựu đạn. Mà bộ kia lưng bạc đại tinh tinh tạo hình cao 3 mét cơ giáp. Thì có một loại cùng quanh mình thành khu hoàn cảnh không hợp nhau hiện đại công nghiệp máy móc mỹ cảm. Ngoại bộ trang giáp kim loại hiện lên đen nhánh chống phản quang nhan sắc. Xuyên thấu qua hai khối vỏ bọc thép ở giữa khe hở. Có thể mơ hồ trông thấy cất giấu trong đó dây cắp cùng phức tạp mà dày đặc dịch ép truyền lực hệ thống. Phong cách tạo hình. Tiếp cận với đặc sự cục chỗ nghiên cứu Sơn Hải series cơ giáp. Vị này thị dân chúng ta là tân cảng thị đặc biệt cơ động phản ứng bộ đội. Hiện tại xin nghe theo mệnh lệnh. Đứng tại chỗ, chậm rãi giơ hai tay lên. Xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy Lý Ngang đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Lưng bạc cơ giáp người điều khiển nghiêm nghị hô to. Trong tay ổ quay súng máy uy hiếp tính địa chậm chậm chuyển động. Di chuyển nặng nề bước đủ, nghiền ép lấy mặt đường xi măng, làm việc dứt khoát, chậm rãi đạp tới, Lý Ngang nháy nháy mắt, linh năng như thủy triều tự nhiên tuôn ra. Một giây sau, kia 4 tên SVKAT, cán viên trong nháy mắt thay đổi họng súng, nhắm ngay bộ kia lưng bạc cơ giáp. Cái gì? Lưng bạc cơ giáp người điều khiển, nhìn xem đột nhiên phản loạn đồng bạn, lâm vào chấn kinh kinh ngạc. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là Lý Ngang thân hình không có bất kỳ dấu hiệu nào biến mất tại chật hẹp chật trội khoang điều khiển tinh thể lỏng trên mặt bàn. Phải biết đài này danh hiệu BTY-2105 lưng bạc hình thú cơ giáp. Chở khách tân tiến nhất nóng mẫn. Chỉ riêng mẫn, trạng thái không khí, từ mẫn nhiều chức năng máy truyền cảm, vô tuyến điện thăm dò radar cùng tự động hóa điện tử địch ta phân biệt khí. Chỉ cần thành công khóa chặt, coi như đối phương là chỉ linh hoạt xảo trá con ruồi. Cũng tuyệt đối không cách nào thoát ly cơ giáp lửa khống hệ thống tự động nhắm chuẩn. Lý Ngang xác thực không có biến mất. Hắn xuất hiện ở lưng bạc cơ giáp phía trước. Thường thường không có gì lạ bàn tay. Cầm cơ giáp trong tay điện lực khu động ổ quay súng máy. Răng rắc, súng máy bị một mực nắm. Xinh xinh ngừng chuyển động. Ô cương chế tạo nòng súng, tại nguyên thủy nhất man lực trước mặt, phát ra không lưu loát vặn vẹo âm thanh. Súng máy hậu phương điện cơ, bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Kẹt kẹt, Lý Ngang giống như là vặn bánh quai trèo. Đem súng máy vặn thành một đoàn, nâng lên tay trái tùy ý chặn lại. Nắm lấy cư cao âm, giống như công thành chùy nện xuống tới cơ giáp cánh tay phải. Nặng nề lực lượng phía dưới. Lý Ngang bàn chân bị cứ thế mà nện vào mặt đất. Mặt đường xi măng bắn tung tóe vỡ vụn. Lưu lại hai cái thật sâu dấu chân. Không sai. Lý Ngang ngẩng đầu. Cười như không cười ngắm nhìn lưng bạc cơ giáp kia hình tam giác viên hầu trạng đầu. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua nặng nề bọc thép. Cùng khoang điều khiển bên trong không dám tin người điều khiển đối mặt. Bất quá. Cũng cứ như vậy. Hắn chậm rãi uốn lượn đầu gối, buông lỏng ra nắm tàn tạ ổ quay súng máy tay phải. Biến trưởng thành quyền, nhảy vọt, ra quyền, oanh, cao tới 3 mét khôi ngô cơ giáp, như là bowling sát mặt đất, thẳng tắp bay ra ngoài. Dày đặc cơ giáp phía sau lưng, đem ven đường cỗ xe toàn bộ phá tan, vịt màng bàn chân phá xoa mặt đường xi măng, trên mặt đất vạch ra hai đạo trưởng dài vết tích. Thẳng đến đụng vào một cỗ không người hai tầng màu đỏ xe buýt. Đem xe buýt trần xe đụng nát. cả chiếc xe hướng về sau bình di 2 mét, mới dừng đánh bay chi thế. Suy sụp tinh thần địa dựa xe buýt, ngồi dưới đất, chúng quyền ngực bọc thép cả khối lõm xuống dưới. Mơ hồ hiện ra quyền ấn vết tích, tay chân tứ chi chỗ khớp nối, toát ra sương mù màu trắng. Lý Ngang có chút một ít kinh ngạc nâng lên đuôi lông mày. Lấy cơ giáp trọng lượng đến xem, hắn vừa rồi ra quyền cường độ, vốn nên là có thể đem đối phương đánh cho càng xa một chút. Bất quá tại nắm đấm tiếp xúc đến bọc thép một nháy mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ đánh vào một mặt nhìn không thấy kiên cố trên tấm chắn. Nắm đấm lực lượng, cứ thế mà bị suy yếu ba thành. Không thể một quyền đem cơ giáp báo hỏng. Cảm giác không giống tấm chắn năng lượng a, hắn hai mắt nhắm lại. Cách đó không xa bộ kia run run rẩy rẩy, lung la lung lay đứng lên cơ giáp mặt ngoài, hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác kim sắc ánh sáng. Cái đó là thứ gì? Tân Cảng thị ngoại hải, vòng Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội căn cứ quân sự. Chỉ huy đại sảnh, một người mặc Âu phục, khuôn mặt thon gầy, chống quải trượng nhà khoa học trợn mắt há hốc mồm mà từ trên ghế đứng lên. Cùng những đồng nghiệp khác đồng dạng nhìn xem trên màn hình lớn Tân Cảng thị du ma địa đầu đường hình tượng. Trước người hắn trên bàn để máy vi tính, tán loạn địa trưng bày đại lượng viết có ít học công thức. Bao nhiêu đồ án bản vẽ, hắn Âu phục cổ áo, thì treo nổi danh bài. Hermann Gottlieb, quái thú khoa học bộ, kia không là cái gì? Hermann, nếu như ngươi cẩn thận quan sát lời nói, một cái đầu, hai con mắt, một cái lỗ mũi một cái miệng, hai đầu tay hai cái đuôi. Trong tấm hình vị nhân huynh này cùng chúng ta nhìn đồng dạng, đều là nhân loại, ngoại trừ hắn một quyền có thể đem nặng mười mấy tấn lưng bạc cơ giáp đánh bay bên ngoài. Hermann bên cạnh, một vị mặc áo sơ mi trắng kính mắt nam tử ngơ ngác nhìn màn ảnh. Bản năng mỉa mai lên đồng đảng, lồng ngực của hắn đồng dạng treo hàng hiệu, biểu hiện là Newton cắt trạch ngươi. Quái thú khoa học bộ, Newton, Hermann, phân tích, một vị mặc màu xanh đậm thẳng chế phục, ngực bả vai có treo đem tinh huân chương màu da đen nhánh tướng lĩnh. Mở miệng đánh gãy hai vị nhà khoa học châm chọc lẫn nhau. Hắn đứng lặng đang chỉ huy trong đại sảnh, khuôn mặt trầm ổn bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú màn hình lớn. Vâng, tướng quân, tên là Hermann Gottlieb nhà vật lý học tăng hắng một cái. Cúi người xuống, nhanh chóng đè xuống máy tính bàn phím. Điều ra đại lượng tham số số liệu. Zuma địa khu vực không gian năng lượng cảm ứng máy thăm dò. Cảm ứng được alpha cấp không gian phản ứng. Cũng chính là không gian kết cấu không hiểu lõm đổ sụp. Bình thường loại tình huống này, chỉ có tại biển sâu cự thú thông qua lỗ sâu không gian đi vào chúng ta thế giới lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng lần này lại vẫn cứ phát sinh. Đồng thời máy truyền cảm ứng được năng lượng đẳng cấp thấp hơn nhiều thông thường lỗ sâu không gian. Hermann dừng một chút, tiếp tục nói. Trước mắt tin tức đến xem, có bốn loại giả thiết khả năng tối cao. 1. Không gian máy truyền cảm báo lầm. Trong tấm hình chỉ là người bình thường. Cái này rõ ràng rất không có khả năng. 2. Đối phương là siêu anh hùng manga bên trong không gian dị năng giả. Cái này cũng không hợp lý. Nếu như thật có không gian dị năng giả, sớm như vậy ngay tại 10 năm chiến tranh thời điểm đứng ra bảo vệ địa cầu, chúng ta cũng không cần hy sinh nhiều như vậy đồng bào. 3. Đối phương là lỗ sâu bên kia đưa lên tới, hất lên ra người biển sâu cự thú, phụ trách ẩn núp, thẩm thấu, ám sát. 4. Đối phương cùng biển sâu lỗ sâu không quan hệ, mà là tới từ một cái thế giới khác. Mặc kệ loại nào khả năng, đề nghị của ta đều là quan sát, ước định, khống chế, thu nhận, nghiên cứu, như có khả năng, đàm phán. Tướng quân sắc mặt lãnh đạm là thuộc hạ bổ xong nửa câu nói sau. Hít sâu một hơi, ấn xuống vòng Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội máy truyền tin nút bấm. Cách chương.